Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1352, chương 1351 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 14. Chương 1351 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 14. Diệp Không Thanh chú ý tới Hạ Tịch biểu tình, cũng nhìn qua đi, hắn sửng sốt một chút, theo sau sắc mặt hơi trầm xuống. Ninh Bình Nhi nhận thấy được Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh biểu tình đều có chút không đúng, nàng cũng quay đầu nhìn về phía cái kia thẩm phán giả, ánh vào mi mắt nhất thấy được chính là một đầu màu đỏ tóc ngắn. Sau đó nàng tầm mắt hạ di, thấy được một trương thập phần xinh đẹp mặt, đó là một cái đặc biệt đẹp nam nhân. Dung mạo có loại sống mái mạc biện quyến rũ tuyệt mỹ cảm giác, nhưng hắn thể trạng cùng khí chất đều tuyệt không sẽ làm người nghĩ lầm hắn là cái nữ nhân. Ninh Bình Nhi cảm giác chính mình có điểm không tiền đồ, phạm nổi lên hoa si, cứ việc nàng biết cái này trường hợp không quá thích hợp, nhưng nàng vẫn là không chịu khống chế mà bị hấp dẫn. Ở cùng Hạ Tịch tầm mắt đối thượng nháy mắt, tóc đỏ nam nhân lộ ra tươi cười, một ngụm chỉnh tề bạch nha sán lạn vô cùng. Mỹ nhân Nhi, người cuối cùng quay đầu lại xem ta. Rượu Tiêu Lâm vẫn thường cười cợt một câu, bởi vì Hạ Tịch tóc độ chợt chậm lại, Rượu Tiêu Lâm thuận lợi mà tại hạ một giây liền đuổi theo, cùng Hạ Tịch ba người sóng vai mà đi. Rượu Tiêu Lâm, chú ý ngươi lời nói, Hạ Tịch cảnh cáo một câu, sau đó lại nói, có nói cái gì chờ lát nữa lại nói, ta hiện tại muốn vội vàng tìm người. Nói nàng tiếp tục hướng phía trước phi. Diệp Không Thanh liếc mắt một cái Rượu Tiêu Lâm, sắc mặt không tốt, nhưng hắn không có làm cái gì, xách theo Ninh Bình Nhi hướng ao hồ phương hướng phi. Rượu Tiêu Lâm không có ngăn trở, thậm chí nghe lời mà tạm thời câm miệng, chỉ là vẫn luôn đi theo mấy người phía sau. Ninh Bình Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua Rượu Tiêu Lâm, theo bản năng mà nhéo nhéo chính mình trong tay lựu đạn. Này tình huống này, nàng hẳn là không cần ném lựu đạn đi, tuy rằng là đối địch trận doanh, nhưng là thoạt nhìn cái này xinh đẹp nam nhân cùng Hạ Tịch, Diệp Không Thanh chi gian tựa hồ nhận thức, hơn nữa không tính địch nhân bộ dáng, cứ việc hắn vẫn luôn đi theo phía sau, nhưng không có làm bất luận cái gì công kích, cũng không có ngăn đón bọn họ, thật giống như muốn theo chân bọn họ đồng hành dường như. Ninh Bình Nhi có điểm không quá dám tin tưởng chính mình loại này ý tưởng, đối địch trận doanh người chơi hữu hảo đồng hành gì đó, nghĩ như thế nào đều cảm giác có điểm huyền huyễn. A từ từ, nàng nhớ rõ phía trước Hạ Tịch có nói qua, người quan sát giữa còn có mặt khác ý đồ phản kháng người chơi tồn tại. Chẳng lẽ cái này Rượu Tiêu Lâm chính là một trong số đó? Kia đến che giấu bao sâu, mới sẽ không bị cái kia cái gì tiểu thần nhận thấy được. Không chỉ có không có trở thành kẻ phản loạn, cư nhiên còn có thể lấy thẩm phán giả thân phận xuất hiện ở chỗ này, cũng quá lợi hại đi. Ninh Bình Nhi nhịn không được đối Rượu Tiêu Lâm đầu đi khâm phục ánh mắt, cảm nhận được Ninh Bình Nhi tầm mắt, Rượu Tiêu Lâm dương môi mỉm cười. Đối với Ninh Bình Nhi chớp chớp mắt, chỉ là liếc mắt một cái, Ninh Bình Nhi cảm giác chính mình hồn đều phải bị câu đi rồi. Nàng vội vàng rũ xuống đầu, làm ra hết sức chuyên chú xem xét chính mình trong tay lựu đạn bộ dáng, không dám lại cùng Rượu Tiêu Lâm đối diện. Rượu Tiêu Lâm không e dè mà cười vài tiếng, có vẻ rất có hứng thú. Ninh Bình Nhi gương mặt đều nhịn không được nổi lên màu đỏ, nàng càng thêm không dám ngẩng đầu. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh coi như không có nghe được, bọn họ nhìn phía dưới ao hồ, lập tức liền thấy được một cái ở cỏ dại tùng trung nghiêng ngả lảo đảo chạy như bay thân ảnh, đang ở không ngừng mà hướng tới ao hồ tới gần. Thoạt nhìn cái này người chơi là tưởng nhảy vào ao hồ bên trong, lợi dụng hồ nước trợ giúp làm chính mình tránh né truy lại đây thẩm phán giả. Mọi người không có gì do dự, xông thẳng mà xuống, nhanh chóng hướng tới đối phương tới gần. Mặt đất vị kia người chơi ở chạy vội trong quá trình, tựa hồ cũng từ trên bản đồ xem xét đến đã khoảng cách chính mình rất gần mấy cái người chơi. Đầu tiên là vừa chạy vừa hướng bốn phía nhìn nhìn, lại không có nhìn thấy bóng người. Sau đó đánh bạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Tấu chương xong. Hết chương.